Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 20, phần 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 việc tập thể quy nữ tiến hành kiểm tra thân thể vừa mới lắng xuống, kinh thành lại một lần nữa dậy sóng. Nguyên nhân chính là vì đại tiểu thư của phủ tả tướng, vị Thanh Bình quận chúa mới được hoàng thượng sắc phong, lại kiên quyết muốn hạ giá gả vào Cố gia, một hành động si mê đến mức hồ đồ như vậy, quả thật xưa nay chưa từng nghe thấy. Thế là trong chốc lát, khắp kinh thành ai nấy đều bàn luận sôi nổi, nói chuyện đến mức nước bọt tung bay, chỉ sợ người bên cạnh chưa biết đến tin tức giật gân và đầy màu sắc này. Các tiểu lâu lớn nhỏ trong kinh thành cũng chật ních những người bàn về sự việc. Cố gia nào vậy? Có phải Cố gia từng nghi ngờ sự trong sạch của quận chúa không? Đúng rồi, chính là Cố gia đó. Trời ơi, vị Thanh Bình quận chúa này bị lú đầu rồi sao? Cố gia đã bôi nhọ danh tiếng của nàng như vậy, mà nàng vẫn dám gả qua đó. Hay, thế mới nói chữ tình là thứ khó mà giải thích nhất. Các vị quan khách không biết rồi, nhi tử trưởng Cố gia, Cố Trường Khanh, là thanh mai trúc mã của quận chúa. Vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại khéo ăn khéo nói, chẳng phải khiến quận chúa si mê đến mức phải nói, không là chàng, ta không gả, sao? Trời ạ, vậy thì phải làm sao đây? Chắc tả tướng đại nhân tức điên mất, đâu chỉ tức điên, tức đến mức đích thân lên phủ Cố đại nhân đánh hai trận rồi. Nói Cố đại nhân không biết dạy con, miệng lưỡi ngọt ngào, thủ đoạn đê tiện, mê hoặc nữ nhi nhà lành. Ôi chao, thật là không thể nghe nổi, không thể nghe nổi mà. Thôi đừng nói là không thể nghe nổi, mau kể kỹ cho chúng ta nghe xem nào. Nói đến khô cả cổ, nếu không có một vỏ rượu ngon thì kể sao nổi, tiểu nhị. Mau mang rượu lên, phải là nữ nhi hồng thượng hạng của quán nhà ngươi, nhanh. Khắp kinh thành, mọi người ai nấy đều hóa thành kẻ tò mò háo hức, mỗi ngày đều gãi đầu gãi tai, mong chờ nghe chuyện, bàn tán, ăn dưa, ăn một cách vô cùng say sưa. Cái dưa này vì sao ngon thế? Bởi vì nó không chỉ giật gân, mà còn liên tục được cập nhật, hôm nay là Thanh Bình quận chúa nhất định muốn gả vào Cố gia. Ngày mai là tả tướng đại nhân đích thân đến phủ gián nghị đại phu đánh một trận. Ngày kia là Thanh Bình quận chúa quỳ cầu xin phụ thân đồng ý hôn sự. Tả tướng đại nhân tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, làm Thanh Bình quận chúa sợ hãi ôm phụ thân khóc ròng, lớn tiếng kêu rằng mình không gả nữa, không gả nữa. Ngày mốt, nhi tử trưởng Cố gia, Cố Trường Khanh cùng các trưởng lão trong tộc Cố gia đến phủ cầu thân, quỳ lại xin tả tướng đại nhân đồng ý hôn sự. Kết quả bị tả tướng đại nhân cầm chổi đuổi thẳng ra khỏi phủ. Ôi trời ơi! Dưa này ăn không hết, căn bản là ăn không hết, thật là quá thú vị. Rộp rộp, rộp rộp, còn chuyện gì mới không? Mỗi ngày đều trông chờ vào mấy chuyện này để vui vẻ đây. Rộp rộp, rộp rộp, trò hề ngươi tới ta lui này kéo dài suốt nửa tháng. Ai nấy đều nghĩ rằng hai nhà chắc chắn sắp triệu tập tộc nhân, cầm vũ khí ra quyết chiến, không đánh đến mức u chảy thành sông thì không chịu dừng lại, nhưng kết quả là... Tả tướng đại nhân tuyên bố không thể lay truyền được ý nguyện của ái nữ, đành nín thở đồng ý mối hôn sự này. Cố đại nhân dựa vào vẻ ngoài anh tuấn phong nhã và miệng lưỡi ngọt ngào của nhi tử mình, đã giữ vững được trái tim của quận chúa, cuối cùng gỡ gạc lại một ván. Ngay lập tức, khắp kinh thành mọi người đều hoang mang lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhà có nhi nữ thì vội vàng về dạy dỗ con. Ngàn vạn lần không được học theo Thanh Bình quận chúa. Ngu muội đến thế thì thật đáng sợ, còn những nhà có nhi tử thì quay lại răn đe, thất vọng ra mặt. Nhìn xem người ta Cố Trường Khanh kìa, ngay cả quận chúa mà cũng lừa được. Còn ngươi thì sao, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng biết kiếm cho mình một nàng dâu tử tế. Kể từ ngày đính hôn, miệng của Cố đại nhân gần như không khép lại được, lúc nào cũng cười đến tận mang tai. Còn tả tướng đại nhân thì sao? Đương nhiên là không thèm liếc mắt đến một lần. Ông chỉ dặn dò Trần Thị lo liệu chuyện hôn lễ, ngoài ra không hề can thiệp, mắt không thấy tâm không phiền, thậm chí còn phóng lời ra ngoài. Cứ xem như không có đứa nhi nữ này, nghe nói, có người từng thấy tả tướng đại nhân ở nhã gian của tửu lâu, vừa uống rượu vừa khóc lóc thảm thiết. Nhi nữ tốt như vậy, làm sao lại nhất quyết muốn gả cho tên tiểu tử Cố gia? Tim ta đau quá, đau không chịu nổi, miệng thì nói. Coi như không có đứa nhi nữ này. Nhưng sinh lễ thì liên tục thêm vào, từng đợt nối tiếp nhau không dứt, hoàn toàn được chuẩn bị theo tiêu chuẩn 10 dặm hồng trang. Thế là, toàn bộ kinh thành đều biết rằng Tả tướng đại nhân chỉ giỏi buông lời hung ác ngoài miệng, nhưng thực chất lại là một người cha hết mực yêu thương nhi nữ, mềm lòng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng hiểu rõ địa vị và tầm quan trọng của ta, Thanh Bình quận chúa, trong lòng phụ thân ta, không ai nghi ngờ rằng, cho dù ta đã xuất giá, phụ thân vẫn sẽ luôn yêu thương ta như trước. Cách chương.